Sổ tay hình cảnh, quyển 2, góc truyện audio.com. Khi Lý Vân chết, đầu lìa khỏi xác, tới bây giờ Lý Bảo Trụ vẫn còn nhớ dáng vẻ trợn tròn mắt. Sợ hãi bước giật lùi của mình lúc cảnh sát sát địa phương đưa ông đi nhận xác. Tóc con gái lúc đó đã rất dài rồi, vốn dĩ vừa đen vừa bóng nhưng vì máu mà bê bết dính vào da đầu. Từ xa, mái tóc được kéo ra rất dài. Cách đó một đoạn nữa chính là cơ thể đã lìa khỏi đầu. Vụ án của con gái ông đã kéo dài mấy năm, trở thành một vụ án treo. Lý Bảo Trụ đợi cảnh sát minh oan cho con gái mà đợi tới khi tóc bạc trắng. Cánh tay biến dạng, hy vọng phá được án trở nên mong manh. Phải làm sao đây, người ở quê nói thôi bỏ đi, ông còn con trai mà. Thật sự có thể bỏ đi như vậy sao? Lý Bảo Trụ chùm chăn ngồi trên giường nghĩ cả một đêm. Ngày hôm sau cầm theo chút tiền ít ỏi còn lại trong nhà. Tới Thanh Xuyên, ông không ngờ, chỉ là một sự thật. Cảnh sát điều tra lâu như vậy không có kết quả. Sao ông lại có thể bắt gặp một cách trùng hợp như vậy được? Ông còn nhớ hôm đó mới qua lễ Giáng sinh đúng một ngày. Mấy nhà hàng ông nhận gom rác làm ăn tốt vô cùng. Ông bận tới tối mới thu dọn xong, đang chuẩn bị về nhà, ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy mấy người đang đi về phía mình. Một trong số đó chính là Vu Đại Khánh mà ông luôn theo dõi. Quan sát, họ gồm hai nam, hai nữ, khoác vai bá cổ đi trên đường. Cô gái mặc váy da vừa ngắn vừa bó, càng trở nên nổi bật trong ngày đông lạnh giá. Lý Bảo Trụ và họ lướt qua nhau đúng chỗ một cái nắp khống. Mắt của nắp khống làm kẹt đôi giày cao gót của cô gái đó. Đội ngũ vốn đã bát nháo càng trở nên tán loạn. Cô gái bị vướng gọi người đàn ông. Đại Khánh, qua đây giúp em. Lý Bảo Trụ nhìn thấy Vu Đại Khánh nheo mắt, lảo đảo đi về phía người con gái. Giúp em, anh có lợi lộc gì? Ai ya, cả người em từ trên xuống dưới đều là của anh. Còn lợi lộc cái nỗi gì? Vu Đại Khánh cười gian. Anh thích cái tính lẳng lơ này của em đấy. Không giống vài đứa không thức thời. Phải rồi, anh Đại Khánh của chúng ta đúng là tàn nhẫn. Chơi con đàn bà đó. Cảnh sát bao năm nay vẫn chưa phá được án. Mà nó cũng thật là. Giả vờ thanh cao nỗi gì. Bảo nó bán nó không bán. Dạy nó ăn trộm nó cũng không ăn trộm. Còn nói phải kiếm tiền chu cấp cho em trai. Người phụ nữ bị Vu Đại Khánh bế ngang người lên cười với cô gái đang ở trong lòng gã đàn ông còn lại. Cô vẫn không biết à, Lý Vân đâu phải người đầu tiên bị anh Đại Khánh khử. Cô gái còn chưa nói xong, trong ánh mắt của Vu Đại Khánh đã xuất hiện tiếng suỵt. Nhỏ tiếng thôi, em định tiễn anh vào tù đấy hả? Sau đó là tiếng cười của mấy người đó khi hiểu ý nhau. Bọn chúng đâu giống đang nói về một mạng người mà chỉ đơn giản như dẫm chết một con kiến vậy. Nếu ông đã biết ai là hung thủ, vì sao không nhờ cảnh sát giúp đỡ? Từ sau khi làm cảnh sát, đây không phải lần đầu tiên Hình Bân gặp phải vụ án có nỗi khổ như thế này. Lần nào anh ấy cũng hỏi kẻ phạm tội một câu, vì sao phải lựa chọn cách giải quyết phi pháp mà không phải là tìm cảnh sát giúp sức? Nhưng câu trả lời anh nhận được về cơ bản đều giống với Lý Bảo Trụ. Cảnh sát không giúp được tôi. Các người sẽ chỉ nhấn mạnh chứng cứ với chúng tôi. Nhưng ngoại từ việc tai nghe mắt thấy, tôi không có chứng cứ. Đó cũng là nỗi khó xử anh hiểu được sau khi làm cảnh sát. Nói chuyện phải dựa vào chứng cứ, dựa vào sự thật, nếu không sẽ rất khó lập án. Hình Bân cũng chẳng còn cách nào. Anh ấy đặt bút xuống. Khai báo về quá trình phạm tội cụ thể đi, chẳng có quá trình nào cả. Sau đó tôi tới mấy bãi rác mà đám Vu Đại Khánh thường đến. Lâu dần thì cũng quen mặt nói tới đây. Lý Bảo Trụ chợt ngưng bặt, Hình Bân gõ lên mặt bàn. Nói tiếp đi, thật ra bây giờ nghĩ lại, Lý Bảo Trụ bỗng nhận ra hình như mình đã bị lợi dụng. Sau khi cắn chặt răng đấu tranh tâm lý một hồi, ông nghĩ chi bằng cứ khai hết. Nhưng nếu không có người đó dạy tôi cách thực hiện, có thể tôi cũng không biết phải ra tay như thế nào. Ông còn nhớ hôm đó ông dọn việc sớm, mấy nhà hàng kinh doanh vắng vẻ nên chưa tới 9 giờ ông đã về nhà. Nằm trên giường, Lý Bảo Trụ lăn qua lăn lại,